Chiến thần Hào Môn, chương 1374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hướng Cao thực sự rất hưng phấn, sống đến hắn cái này số tuổi nhân, thông thường đều chờ mong về hưu, nghỉ an giật sinh hoạt. Nhưng bây giờ hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, dường như về tới vài thập niên trước trẻ tuổi nhất, cực kỳ có trùng kính thời điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Thị không có cho hắn một đồng tiền lương, hắn thậm chí chính mình còn cấp lại đi vào một ít, nhưng Hướng Cao không có chút nào lưu ý, hắn hài lòng, thiên kim đều khó khăn mua hắn hài lòng. Ta muốn các ngươi, trong vòng 2 tháng, chiếm giữ Đổ Thành thị tràng Lục Thành trở lên số định mức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta muốn các ngươi, nửa năm ở ngoài, phóng xạ thành phố chung quanh, đang chìm xuống thị trường, chỉ ít bắt được 5/10 số lượng. Ta muốn các ngươi, khai hỏa Lâm Thị ở hải ngoại phẩm bài, làm cho những thứ này người nước ngoài, nhìn chúng ta một chút sản phẩm, so với bọn hắn lợi hại bao nhiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hướng Cao nói, giống như một châm châm máu gà, làm cho cả đoàn đội đều phấn khởi. Theo Giang Ninh làm việc thực sự quá sung sướng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ có thể thỏa thích phát huy ưu thế của mình, không cần đi để ý tới cái khác cho má suối quẩy sự tình, bọn họ chỉ cần chuyên gia làm chuyên sự tình, đầy đủ biểu diễn tài năng của mình. Loại này cảm giác thành tựu, đi nơi nào tìm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Càng không cần phải nói, Giang Ninh người lão bản này, những thứ khác không biết nhưng khởi xướng tiền thưởng trong, luôn có thể chấn động lòng của mỗi người. Không có người nói là vì tiền, nhưng tiền cho nhiều ai sẽ không cao hứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh, nhìn sang, nhưng thật ra so với ai khác đều ung dung. Lúc này, hắn ngồi ở phòng làm việc trên ghế salon, nhàn nhã uống trà, đang theo Lâm Vũ Trân video. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong video Lâm Vũ Trân, người mặc quần áo luyện công, đang ở cực đạo võ quán luyện quyền. Nhìn nàng làm bộ hừ hừ hác này, Giang Ninh muốn cười, có thể vừa nhìn thấy, đứng ở Lâm Vũ Trân bên người, chỉ đạo nàng luyện quyền là Diệp Núi, lại chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có Diệp thúc dạy ngươi, lão bà, về sau ngươi khẳng định rất lợi hại, ta đều không phải đối thủ của ngươi. Giang Ninh nghiêm túc nói, đến lúc đó, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ ta, để cho ta tránh khỏi những nữ nhân khác độc thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão công yên tâm, ta sẽ nỗ lực, Lâm Vũ Trân chăm chú trả lời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh đã nói, hắn dạ dày không tốt, chỉ có thể ăn bám, cho nàng lên làm môn trượng phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình không chỉ có là phải nuôi Giang Ninh, càng phải bảo vệ tốt người đàn ông này, không để cho hắn nữ nhân dám đối với hắn hạ thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mưa thật chuyên tâm luyện quyền. Diệp Sơn thanh âm truyền đến, hiển nhiên đối với Giang Ninh vừa mới nói, có chút không vừa ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn trực tiếp đưa qua điện thoại di động, trợn tròn cặp mắt nhìn chằm chằm Giang Ninh. Tiểu tử ngươi chớ đắc ý, ta dám cam đoan, mưa thật có thể đem ngươi ấn xuống đất đánh, ngươi còn không dám hoàn thủ. Giang Ninh không nói lời nào, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đây mẹ kiếp không phải lời nói nhảm sao, đánh là thân, mắng là ái, Lâm Vũ Trân đánh hắn càng hung, đó là đối với hắn yêu càng sâu trầm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn làm sao có thể hoàn thủ, được rồi, Đàm Hưng Thịnh để cho ta truyền cáo ngươi, cái kia Phương Thu, chừng mấy ngày chưa từng xuất hiện rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, Diệp Núi liền cúp điện thoại. Giang Ninh không để ý đến Diệp Núi phía trước đùa giỡn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Thu không thấy, hắn cũng không nên thấy, hẳn là trở về hắn lánh đời thế gia a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh hé mắt, khóe miệng đột nhiên nở nụ cười. Chủ thượng, ngươi bỏ xuống việc này cờ, lại thành công. Hiện tại ta đều không biết ngươi rốt cuộc là đối thủ, vẫn là bằng hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là bị những người khác nghe được câu này, sợ rằng đều sẽ vô cùng kinh ngạc. Giang Ninh dĩ nhiên sẽ như vậy muốn. Chủ thượng, cái kia trưởng khống ẩn môn nhân vật đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia cùng lánh đời gia tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ người. Thực lực đó cường đại, giận dữ có thể chém giết thế gia vọng tộc gia tộc không chút lưu tình nhân vật đáng sợ có thể là Giang Ninh bằng hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không phải cùng Giang Ninh còn chém giết qua, hắn còn bị Giang Ninh trọng thương qua a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cách chương.